Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 65, thai động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng mới vừa thở hai hơi. Thanh âm văn trường tư liền biến mất. Ngay sau đó, Trung vị lăng nghe thấy vài tiếng rốp rốp xương cốt vỡ tung. Tạ Chi Khâm đem Trung vị lăng vừa từ vạt áo chính mình chui ra ấn trở về. A lăng đừng lộn xộn. Thanh âm Tạ Chi Khâm đè thấp. Tay phải chuyển cổ tay vung kiếm hoa. Tay trái hộ ở ngực. Ánh mắt đề phòng nhìn bốn phía. Các ngươi, chơi ta. Hồi lâu, thanh âm văn trường tư mới từ sau lưng Tạ Chi Khâm truyền đến. Giọng nói vừa xuống, một đạo kiếm quang sắc bén từ phía sau Tạ Chi Khâm đánh úp lại. Tạ Chi Khâm dùng chân sau làm trục, bất ngờ xoay người, hoành kiếm kịp thời ngăn trở, về sau lại ra sức vung lên, một đạo kiếm khí tuyết bạch sắc đánh ra ngoài. Không phải chơi ngươi, là ngươi đần. Tạ Chi Khâm kiếm phong khẽ nâng lên, nguyên bản bốn phía tràn đầy chướng khí bốc lên mấy đám ma chơi. Lập tức nối thành một mảnh, cũng biến thành một bức tường khép kín, đem Tạ Chi Khâm cùng văn trường tư bao quanh. Lãnh hỏa thiêu đốt chướng khí. Không bao lâu, chướng khí bên trong bức tường lửa bắt đầu trở nên loãng. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại không có bóng dáng văn trường tư. Trò hay mới mở màn. Tạ Chi Khâm, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi trơ mắt nhìn ta đem ca ca cướp đi. Lại bất lực. Không, ta còn muốn làm ngươi cùng Văn Nguyên giống nhau. Biến thành con chó của ta. Thanh âm càng ngày càng xa. Văn trường tư đi rồi. Không, chuẩn xác mà nói, bản thể văn trường tư căn bản không có tới. Những chuyện vừa rồi, bất quá chỉ là tinh thần lực hắn quấy phá. Nhưng là hư ảnh do tinh thần lực lần này xây dựng ra cùng lần trước trận chiến ở Cô Sơn khác biệt có chút quá lớn. Hiển nhiên, là trọng thương chưa lành. Bất quá, điều này lại làm Tạ Chi Khâm càng thêm khó hiểu. Dựa theo Trung vị lăng miêu tả. Trong cốt truyện nguyên văn tử cảnh trình độ gian nguy vượt xa việc lấy được trường tâm kiếm. Văn trường tư thương thế chưa lành liền dám trực tiếp tới tử cảnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù chuyện xưa hiện tại vai chính vẫn là Thúy Minh. Cho dù Thúy Minh tự mình tới. Nếu muốn mở hư vô trong tử cảnh. Cũng cần trường tâm kiếm làm chìa khóa. Nhưng trường tâm kiếm sớm đã bị bẻ gãy. Thành phế vật. Kiếm linh lại bị Lê Khuyết hoàn toàn hấp thu. Nói cách khác, cho dù ma thuật văn trường tư không người có thể địch. Có thể biến ảo làm Thúy Minh lấy giả đánh cháo. Nhưng hắn cũng không có khả năng tiến vào nơi hư vô. Lấy được tử cảnh bí tịch. Trừ phi, hắn tìm được một phương pháp khác mở tử cảnh. Văn trường tư đi rồi. Tường lửa ma chơi bắt đầu lan tràn. Theo thời gian thiêu đốt gia tăng. Toàn bộ chướng khí bên ngoài tử cảnh cơ hồ toàn bộ biến mất. Nguyên bản, bọn họ cho rằng sẽ thấy thi thể rơi rớt tan tác bốn phía. Dù sao hôm qua tin tức truyền đến ma quân điện là trăm dặm xung quanh sinh linh toàn bộ bị đồ sát. Nhưng là, chung quanh trụi lủi một mảnh, ngoại trừ vết máu đầy đất, một khối thi thể cũng không thấy. Bất quá, Tạ Chi Khâm chỉ hơi hơi nhíu mày. Trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ thập phần kinh ngạc. Bởi vì kỳ thật lúc mới vừa tiến vào không bao lâu, hai người cũng đã đoán được là loại tình huống này. Thời điểm mới vừa vào kết giới, chướng khí bên ngoài tương đối loãng, trên mặt đất còn có thể mơ hồ thấy không ít vụn thi thể. Thảm trạng làm người thổn thức, cơ hồ đi không quá hai bước, liền sẽ một không cẩn thận đá phải một khối. Nhưng là càng đi, theo chướng khí càng nồng đậm. Tần suất bọn họ đá phải thi thể lại càng ngày càng thấp. Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy. Cuối cùng không còn thấy thi thể. Nếu đã vào tử cảnh. Không thấy thi thể rất bình thường. Bởi vì trong vòng tử cảnh tất cả đều là ác quỷ. Linh lực cùng một ít nhân yêu ma hung tàn. Cho dù có người chết bên trong. Cũng tám phần sớm bị nhai thành xương cốt tiêu hóa. Căn bản không có khả năng lưu lại thi thể. Nhưng kỳ quái ở chỗ, nơi này không phải là trong vòng tử cảnh. Dựa theo thời gian bọn họ đi cùng cước trình suy tính. Nơi này hẳn vẫn là thôn trang. Không có khả năng không có người. cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ đào tẩu. Chết ở bên ngoài thôn. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Trung Vị Lăng phát giác không đúng. Mà sau khi y tiến giai hợp thể, năng lực cảm ứng linh lực kỳ quái cũng trở nên thập phần nhạy bén. Y trung quy cảm thấy nơi này có một cổ linh khí kỳ quái. Giống như đã từng quen biết, nhưng là cổ linh khí này lại cho y cảm giác thập phần không tốt. Thậm chí có chút ghê tởm, giống như sẽ gợi lên cho y hồi ức không tốt. Y trộm mở tiểu truyền âm trận, sau khi nói cho Tạ Chi Khâm, liền trộm di hình đổi ảnh, dùng một cái hư ảnh tới thay thế chính mình, còn chính mình thu nhỏ rúc vào trong lòng ưng. Ực Tạ Chi Khâm, như vậy không cần tay cầm tay, cũng có thể vẫn luôn ở một chỗ, không sợ phải tình huống ở Tế Lăng đêm đó. Tạ Chi Khâm cùng Đường Cẩn rõ ràng trước sau đi tới, lại như cũ vào nhầm truyền tống trận người khác thiết lập trước đó mà đi lạc. Trung Vị Lăng để lại trên thân giả nhân một ít linh lực chính mình. Những linh lực này mạnh yếu trực tiếp lấy nhiệt độ cơ thể hình thức truyền qua cho Tạ Chi Khâm. Nếu Tạ Chi Khâm cảm nhận được vẫn là nhiệt độ cơ thể bình thường, như vậy giả nhân cùng hắn còn ở cùng một chỗ. Nếu nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ thấp, vậy cũng có nghĩa là giả nhân đã rời xa Tạ Chi Khâm. Lúc này, Tạ Chi Khâm cùng giả nhân hẳn là đều đã tiến vào bẫy dập đối phương. Tạ Chi Khâm vẫn luôn kéo cổ tay giả nhân. Khi hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên cổ tay giả nhân hoàn toàn biến mất, chính là một tín hiệu nguy hiểm. Cho nên, hắn quay đầu hướng giả nhân gọi một tiếng A Lăng. Kỳ thật không phải thật sự kêu Trung Vị Lăng, mà là nhắc nhở Trung Vị Lăng tránh trong lòng ưng, ực chính mình. Tình huống có biến, chung quanh đã bị quỷ hỏa Tạ Chi Khâm hoàn toàn bao trùm. Chỉ cần có chút điểm kỳ quái gió thổi cỏ lay, sau khi ma chơi cảm ứng được, sẽ lập tức truyền đạt cho Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng từ trong lòng ưng, ực Tạ Chi Khâm bò ra, lộ đầu ra, trên mặt đất quả nhiên trống không. Mất đi không chỉ là ác linh, mà còn có thi thể. Trung Vị Lăng trầm mặc một lát, ngưỡng mặt hỏi Tạ Chi Khâm, tình huống này sẽ không giống ở Việt Lăng chứ? Bản thân Việt Lăng thành là một cái ảo cảnh, mà Lương Kiêu lại lợi dụng những tử linh được sinh ra sau khi bá tánh chết đi tới khống chế bá tánh, làm họ biến thành cái xác không hồn. Trung Vị Lăng cảm thấy suy đoán chính mình không phải không có lý, nhưng Tạ Chi Khâm lại lắc đầu, sẽ không. Đầu tiên ta có thể xác định nơi này không có ảo cảnh. Tu vi tiên môn Tạ Chi Khâm sau khi đột phá, năng lực phân biệt ảo cảnh không chỉ tăng lên một cấp bậc. Tiếp theo, tử linh khống chế bá tánh là khống chế một chọi một. Nói cách khác, chỉ có tử linh chính mình sau khi chết sinh ra mới có thể khống chế thi thể của mình. Nhưng những ác linh này bản thân chúng không phải tử linh. Ác linh cùng tử linh căn bản bất đồng. Tử linh chỉ có thể miễn cưỡng xem như quỷ. Nhưng ác linh lại là quỷ chân chính, sinh ra liền lệ thuộc vào ác quỷ chi đạo quỷ giới. Vậy vì sao ác linh cùng thi thể đều không thấy? Trung Vị Lăng không nghĩ ra, chẳng lẽ trên thi thể tồn tại bí mật gì? Trung Vị Lăng đoán đến nhức đầu, cuối cùng lắc lắc đầu, mặc kệ, trước tiếp tục hướng vào trong lại nói. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, nhưng bước chân không bước ra, mà là rũ mắt nhìn Trung Vị Lăng lười biếng rúc trong lồng ưng. Ực chính mình, tai hồng hồng, A Lăng, ngươi không ra sao? Trung Vị Lăng mờ mịt ngẩng đầu. Tạ Chi Khâm giải thích nói, nơi này chướng khí đã biến mất, hẳn là không có việc gì. Trung Vị Lăng sửng sốt, mới hiểu được ý tứ Tạ Chi Khâm. Khó chịu nói, trên mặt đất tất cả đều là huyết nhão nhão dính dính. Ta không muốn đi xuống, ta muốn ngây ngốc ở đây. Tạ Chi Khâm ồ một tiếng, cuối cùng nhân nhượng nói, vậy được rồi, ta chỉ là sợ ngươi vẫn luôn ở bên trong không thoải mái. Còn tốt, cơ ngực Tạ ca ca vẫn là rất có co giãn, so với giường ta còn muốn thoải mái hơn. Trung Vị Lăng chỉ là thực tế, nhưng mặt Tạ Chi Khâm lại lập tức đỏ hồng. Trung Vị Lăng cảm thấy Tạ Xuẩn Xuẩn này tâm thiếu nữ vô địch thiên hạ thật hết cách cứu chữa. Bất quá chính mình thấy khá tốt, đáng yêu, Tạ Chi Khâm cất Trung Vị Lăng tiếp tục hướng vào trong đi. Không đi bao xa, Trung Vị Lăng đột nhiên cọ cọ, ngửa đầu hỏi Tạ Chi Khâm. Văn Trường Tư nói ngươi cách điên gần một bước. Có ý gì? Tạ Chi Khâm ôn nhu cười nói. Hắn nói bậy, phải không? Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ. Tạ Chi Khâm nghiêm túc ừ một tiếng. Đúng vậy, hắn sẽ không điên. Cho dù tất cả mọi người đều điên, hắn cũng sẽ không. Người khác khống chế không được, hắn có thể khống chế. Thiên tính huyết mạch, hắn không sợ. Trung Vị Lăng thấy Tạ Chi Khâm chắc chắn như vậy, cũng không lại hỏi nhiều. Bởi vì ma chơi của Tạ Chi Khâm, tầm nhìn hai người cũng không lại bị chướng khí che khuất. Đi đến nhập khẩu tử cảnh bị vỡ, hai người cũng không gặp một khối thi thể. Nhập cảnh tử cảnh là một kết giới bí mật. Kết giới là tự nhiên sinh thành. Không phải là ai cũng có thể mở ra. Cũng không phải ai cũng có thể đi ra ngoài. Căn cứ theo sách ghi lại, người có thể đi vào tử cảnh hoặc là thiên chi kiêu tử, hoặc là huyết mạch độc đáo. Tỉ như năm đó huyết mạch thân phụ thiên ma Trung Vị Lăng. Bên trong tử cảnh, có vô số ác quỷ, yêu ma cùng linh thực ăn thịt người. Cũng không phải vì bảo vệ tử cảnh an toàn, mà là bọn họ trời sinh đã ở đây, dựa vào hút tử khí thiên địa mà sống. Tử cảnh là một nơi độc đáo thời kỳ thượng cổ tự nhiên hình thành. Chuẩn xác mà nói, là một địa phương nếu có thể vào, tiềm lực đạt được tự mình tăng lên một ngày kia có thể ở tu chân giới hô mưa gọi gió. Cuối cùng có thể tăng lên nhiều ít, quyết định bởi cuối cùng có thể đi đến vị trí nào của tử cảnh. Trung Vị Lăng năm đó khi tới đây, đến từ địa tử cảnh, cũng là cho tới nay, là người đi vào trong tử cảnh sâu nhất. Nhưng bởi vì không nhập hư vô, cho nên thiên ma huyết mạch y kỳ thật chỉ thức tỉnh 9 phần. Bất quá, cũng đã đủ rồi. Trung Vị Lăng là muốn biến cường, nhưng tiền đề là, còn có mệnh. Năm đó, y mới vừa vào tử địa, liền phát hiện chính mình đã tới cực hạn rồi. Một vừa hai phải, kịp thời bứt ra rời đi. Căn cứ sách cổ ghi lại, so sách với bí cảnh khác ở tu chân giới, tử cảnh cũng không phải một địa phương công bằng. Nó chỉ mở vì nhân tài chân chính. Không ít người tự cho mình rất cao nhưng cũng không tính là nhân tài đến chỗ này, đều chỉ có một đường chết. Trung Vị Lăng là gần ngàn năm tới, là người thứ ba từ nơi này đi ra ngoài. Hai người trước, một là nhân tài tiên môn 800 năm trước, người nọ sau khi ra ngoài, không bao lâu liền phi thăng chân tiên, từ đây liền bặt vô âm tín. Nhân tài tiên môn này, sau khi hắn phi thăng, bắt đầu xuống núi, cuối cùng trong trận đại chiến tiên ma 17 năm trước kia, hoàn toàn bị tiêu diệt, từ đây trên sử thượng tu chân giới lại không danh không họ. Một người còn lại, là quỷ vương hơn 400 năm trước. Nhưng quỷ vương kia chỉ tới sinh địa, liền rời đi, bất quá bởi vì người nọ là quỷ vương, trên người lưu lại chính là huyết mạch thuần khiết quỷ vương. Cho nên cùng Trung Vị Lăng hỗn huyết mạch thiên ma loãng bất đồng. Dù cho hắn chỉ tới sinh địa, nhưng như cũ trở thành người mạnh nhất Cửu Châu. Nghe nói năng lực có thể so với chân tiên, nhưng là tên quỷ vương kia cuối cùng cũng đã chết. Chết như thế nào? Không ai biết. Bất quá tục truyền ngôn theo như lời, hình như là tự sát, chỉ là cái lý do này không bao nhiêu người tin mà thôi. Trở lại chuyện chính, đúng là tử cảnh là vì nhân tài mà mở, cho nên, Trung Vị Lăng càng không rõ vì cái gì Thúy Minh có thể tới nơi đây. Bởi vì Thúy Minh thật sự không tính là nhân tài, chỉ có thể nói so với người bình thường ưu tú một chút. Nhìn nhập khẩu tử cảnh vỡ ra khe hở thật lớn. Trung Vị Lăng nhíu nhíu mày, nhìn hình dạng khe hở, trầm giọng nói, kết giới này là bị người từ bên ngoài đánh nát. Tạ Chi Khâm cũng chú ý tới, cùng Trung Vị Lăng đi tới phía trước. Tạ Chi Khâm trước ở bên ngoài hạ một đạo tường lửa. Quỷ hòa Tạ Chi Khâm cùng Tưởng Nhiên bất đồng, chỉ cần tu vi đối phương không ở trên Tạ Chi Khâm, liền không khả năng phá tan. Sau khi an bài hết thảy, Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng mới bấm tay niệm thần chú đi vào. Tuy rằng xuyên tới nơi này, Trung Vị Lăng là lần đầu tiên tới địa phương tử cảnh này. Nhưng sau khi thấy cảnh tượng chung quanh, lại không hiểu sao cảm thấy quen thuộc. Ý niệm nào đó ở trong đầu không khỏi lại tin vài phần. Bên trong tử cảnh, không có một loại thực vật bình thường. Tất cả đều là vừa cao vừa lớn, mà cỏ cây răng nanh lại dài. Hai người vừa đi vào, những thực vật đó liền bắt đầu chậm rãi hướng tới gần hai người. Tạ Chi Khâm đem Trung Vị Lăng Hộ ở trong ngực, phất tay xuất ra mấy đám ma chơi. Những linh thực đó thấy ánh lửa, lập tức liền đình chỉ tới gần. Sau một đoạn thời gian xem chừng, về lại vị trí ban đầu, yêu ma cùng đọa tiên nguyên bản ẩn nấp bên trong linh thực tùy thời mà động cũng tự mình lui về. Không dám tiến về phía trước, hai người một đường đi tới phía trước, vẫn chưa gặp phải bất luận ngăn trở gì. Mà mỗi lần đi về phía trước một tầng, những cái linh thực đó thậm chí còn hướng hai người chắp tay thi lễ. Trung Vị Lăng suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì nguyên chủ đã tới nơi này, lại sống sót đi ra ngoài, cho nên được tử cảnh thừa nhận, cho nên mới như thế. Càng đi, Trung Vị Lăng càng cảm thấy kỳ quái. Ta vẫn luôn cho rằng, Lê Khuyết nói tử cảnh mở rộng, bên trong các tầng cũng bị đả thông. Toàn bộ ác quỷ chạy ra, ác quỷ chỉ là một cách gọi. Nhưng, Trung Vị Lăng nhìn nơi này linh thực cùng yêu ma chen chen nhốn nháo. Ánh mắt lạnh lùng, hiện tại xem ra, hình như xác thật là chỉ ác quỷ chạy ra. Tạ Chi Khâm cũng cảm thấy không đúng, đồng thời lại cảm thấy, sau khi tử cảnh mở rộng, linh thực cùng yêu ma lưu lại nơi này vẫn chưa đi ra ngoài. Mới là bình thường, vạn vật sinh trưởng. Quy luật tuần hoàn tự nhiên, sinh ở nơi nào, tất nhiên nhất định có đạo lý, mà nếu là rời khỏi nơi sinh trưởng nguyên bản, đại khái sẽ chết, hoặc là thay đổi tướng mạo cùng đặc thù nguyên bản, tựa như quất sinh hoài nam tắc vì quất, quất sinh hoài bắc tắc vì chỉ, cây quýt mọc ở phía nam sông Hoài thì là cây quýt, mọc ở phía bắc sông Hoài sẽ thành cây chỉ, nói rõ ràng thêm là, cá nước mặn bỏ vào nước ngọt. Sẽ chết, linh thực cùng yêu ma là dựa vào tử khí tử cảnh thiên địa mà sinh. Mà tử khí chỉ có tử cảnh nơi này mới có thể cung cấp. Còn lại nhiều lắm chỉ là chọc khí nhân gian mà thôi. Cùng tử khí cũng không giống nhau. Một khi rời khỏi nơi này, linh thực cùng yêu ma tương đương với không có chất dinh dưỡng. Chỉ còn một con đường chết, mà ác quỷ tử cảnh dưỡng ra cũng như thế. Một khi rời đi, không bao lâu sẽ chết, tuy rằng không có khả năng chết hoàn toàn trong một đêm. Nhưng phàm nếu có một ít linh thức mà nói, đều sẽ không chủ động rời đi. Còn nữa, lối vào kết giới tử cảnh, cũng không phải là chỉ có dùng để phong bế tử cảnh, mà còn có thể ngăn cản đồ vật tự nhiên sinh trưởng trong tử cảnh rời đi. Nói cách khác, dù cho nhập khẩu tử cảnh bị mở ra, nếu không có có ngoại lực cố tình lôi kéo, ác quỷ tuyệt đối không có khả năng ra ngoài, mà dựa theo lực sát thương phân biệt, sinh linh trong tử cảnh cơ bản không có khác biệt quá lớn. Ác quỷ ở trong đó cũng không tính là đặc thù, nếu không có nguyên nhân khác, cho dù cố tình ở ngoài hướng sinh linh lôi kéo, cũng không có khả năng chỉ lôi kéo một loại ác quỷ. Người lúc trước nói, năm đó quỷ giới nội loạn, tam trưởng lão Hữu Si dẫn đầu toàn bộ con rối sư phản môn. Hiện giờ chỉ có Lê Sơn mới có con rối sư tồn tại. Chúng ta tạm thời cho rằng là Lê Sơn cùng Văn Trường Tư thông đồng. Trung Vị Lăng trầm giọng nói. Nhưng nghe nói quỷ giới bên kia đối với trưởng lão ma tộc cũng không có hảo cảm gì. Văn Trường Tư cũng là người ma tộc. Những người Lê Sơn đó hẳn là cũng sẽ không cho hắn hòa nhã mới đúng. Cho nên nếu hai bên hợp tác, tất nhiên là đạt được thỏa thuận nào đó. Hiện giờ ác quỷ không thấy, thi thể cũng mất tích không ít. Trung Vị Lăng suy đoán, người nói Lê Sơn những người đó có phải chỉ nhắm vào ác quỷ nơi này, cho nên mới cùng Văn Trường Tư làm giao dịch hay không? Vừa nói xong, Trung Vị Lăng đột nhiên cảm nhận được một trận choáng váng mãnh liệt. Vốn tưởng rằng là phản ứng thời kỳ mang thai bình thường. Nhưng sau một lát, liền phát hiện không đúng. Cảm giác choáng váng này quá mạnh, mà trong lúc choáng váng, trong đầu xuất hiện hình ảnh chính mình xông vào tử cảnh. Lần này, hình ảnh không xuất hiện từ hệ thống, mà là hình ảnh vụn vặt từ trong đầu hiện lên. Chuẩn xác mà nói, là hình ảnh vụn vặt trong đầu lùi lại. Từ khi sông Tử Cảnh, vẫn luôn lùi lại trở về khi còn nhỏ. Cha mẹ vì thức tỉnh huyết mạch xông vào Tử Cảnh, lại song song chết ở bên trong. Khi ký ức nhanh chóng lướt qua, đầu đột nhiên bắt đầu đau nhức, như là có người cầm dao nhỏ khuấy loạn trong đầu. Y ăn đau bắt lấy vạt áo Tạ Chi Khâm, muốn mạnh mẽ chống đỡ, nhưng đau đớn quá mức mãnh liệt. Cố nén, gân xanh mờ u bàn tay toàn bộ nổi lên. Tạ Chi Khâm vội vàng gỡ tay hắn ra đặt trong lòng bàn tay. A Lang, ngươi làm sao vậy? Đau. Trung vị Lăng nhịn không được, trực tiếp kêu lên. Tạ Chi Khâm, ta đau quá. Tạ Chi Khâm định vận chuyển linh lực giúp y giảm bớt đau đớn, nhưng căn bản vô dụng. Vốn tưởng rằng là do đột nhiên tiến vào Tử Cảnh, nhưng là Tạ Chi Khâm mang theo y trở ra, tình huống cũng không phát sinh bất luận chuyển biến tốt đẹp gì. Tạ Chi Khâm vành mắt đỏ bừng, nói câu đắc tội, trực tiếp lấy chỉ thủ ra, cắt ngón tay Trung vị Lăng. Một giọt máu tươi từ miệng vết thương trào ra. Tạ Chi Khâm bấm chỉ tay niệm thần chú, đầu ngón tay hơi vừa động, máu vừa lấy kia hóa thành một sợi khói hồng xẹt qua trước mặt Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm lại trợn mắt, nguyên bản cho rằng chính mình đã tiến vào thần thức Trung vị Lăng, nhưng trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đây là địa phương nào? Tạ Chi Khâm lập tức rút bội kiếm ra. Hai quỷ hỏa sắc u lam xuất hiện ở phía trước, ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng le lói trong bóng đêm. Tạ Chi Khâm đề phòng đi về phía trước, không biết đi bao lâu, mới từ trong ánh lửa phát hiện một bóng người. Người nọ ngồi ở trên mặt đất tối đen, hai tay hai chân còn có eo đều bị xích sắt trói lại, mà đoạn xích sắt còn lại hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Không biết điểm cuối, chưa kịp thấy rõ mặt người nọ, Tạ Chi Khâm đột nhiên bị một trận dao động thật lớn đẩy ra ngoài. Hắn lại lần nữa mở mắt ra. Trung vị Lăng dãy giụa đã giảm bớt đi nhiều, nhưng mày vẫn luôn khóa chặt, tựa như rất thống khổ, nhưng cũng rất nghi hoặc. Bên trong thần thức, Trung vị Lăng đi qua một mảnh tối đêm, đi tới trước một bức tường trong suốt. Đối diện tường, một người tay chân bị xiềng xích từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi hướng y đi tới. Khi thấy rõ mặt người nọ, ánh mắt Trung vị Lăng tối sầm một chút. Người nọ cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, là nguyên chủ. Nhưng ngay sau đó, Trung vị Lăng liền gạt đi suy đoán này. Người này cảm giác không đúng, không phải nguyên chủ. Cùng lúc đó, một cái ý niệm lớn mật khác hiện lên ở trong đầu Trung vị Lăng, nhưng y không dám tiếp tục nghĩ xuống. Ngươi là ai? Trung vị Lăng lạnh lùng nói. Đây là nơi nào? Người nọ không nói chuyện, chỉ nói, lấy được Tử Cảnh bí pháp, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trung vị Lăng nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt người nọ cùng Trung vị Lăng lạnh giống nhau. Ngươi không phải đã biết sao? Hầu kết Trung vị Lăng trên dưới hoạt động một cái qua lại, rũ mắt xuống, chìa khóa tiến vào hư vô Tử Cảnh đã không còn. Như thế nào lấy? Dùng chân lấy sao? Người nếu là nguyện ý, liền tùy ngươi. Người nọ đối diện thái độ cùng Trung vị Lăng giống nhau như đúc. Tóm lại, cần phải lấy được. Trung vị Lăng, nếu thất bại thì sao? Người nọ miệt nhiên nói. Trong đầu ngươi, từng có từ thất bại này sao? Trung vị Lăng đáp lại cùng thái độ miệt nhiên như thế. Ta chán ghét người khác học ta nói chuyện. Ta cũng chán ghét. Người nọ trắng trợn liếc mắt nhìn Trung vị Lăng một cái, trầm giọng nói, đây là cơ hội duy nhất, đừng chết ở bên trong. Người có thể đen đủi hơn nữa không hả? Trung vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một chút, xoay người rời đi. Khi ý thức một lần nữa khôi phục, Tạ Chi Khâm đang không ngừng hướng trong thân thể y huy động linh lực. Trung vị Lăng sắp bị linh lực căng bạo. Tạ ca ca, người là muốn trợ sản sao? Một người hấp thu linh lực hạn mức cao nhất cùng trạng thái thân thể bản thân có quan hệ. Một khi đạt tới hạn mức cao nhất, cho dù đưa vào nhiều hơn cũng vô dụng. Nhưng là, trong bụng Trung vị Lăng còn có một hài tử. Chính y không hấp thu được linh lực, đều bị hài tử hấp thu. Tạ Chi Khâm thấy hắn tỉnh lại, kinh hỉ nói: "A Lang, người rốt cuộc đã tỉnh." Trung vị lăng đã khôi phục bình thường không sai biệt lắm. Nhìn Tạ Chi Khâm đỏ bừng đôi mắt, nắm tâm Trung vị lăng đến đau. "Ta không có việc gì, đừng lo lắng." Trung vị lăng xoa xoa tuy đã không đau, nhưng đầu vẫn còn vài phần choáng váng. Tạ Chi Khâm phản bác nói: "Vừa rồi ngươi đau đến hôn mê, nay còn gọi là không có việc gì?" Trung vị lăng nhíu mày: "Ta thật không có việc gì." Lời vừa nói xong, trong bụng một trận dị động kỳ quái làm Trung vị lăng nhịn không được khẽ rên. Theo bản năng bưng kín bụng nhỏ, Tạ Chi Khâm ngạc nhiên: "A Lăng, ngươi lại làm sao vậy? Là bụng không thoải mái sao?" Tạ Chi Khâm đang muốn dùng linh lực giúp y trấn áp, nhưng bị Trung vị lăng thô bạo đẩy ra. "Tạ Chi Khâm, ngươi đủ rồi. Ngươi là thật muốn đem hài tử thúc dục ra ngoài?" Tạ Chi Khâm bị giống sửng sốt. Ta không thúc dục hài tử mà." Trung vị lăng sắp bị hắn tức chết rồi. "Ta mẹ nó đều bị ngươi thúc dục thai động. Ngươi còn nói không có." Nói xong, Trung vị lăng nắm lấy tay Tạ Chi Khâm đặt trên bụng nhỏ chính mình. Sau khi cảm nhận được có thứ gì đá chính mình, Tạ Chi Khâm chấn kinh rồi, vội vàng lấy tay rụt trở về, có chút không biết làm sao. "Này, đây là cái gì?" Trung vị lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hung tợn nói: "Hài tử ngươi." Cách chương.